Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3161, chương 3162, Thiên Lang Ngươi Hắc Gia. Là thiên tôn sao? Nhìn về nơi xa cái này thân ảnh, Thanh Lâm nghĩ đến, cũng chỉ có cái này một loại khả năng. Sáu cấp bản đồ chi tại Thanh Lâm mà nói, tràn đầy lạ lẫm, cho tới bây giờ. Thanh Lâm đối với cái này một mảnh to lớn thế giới nhận thức cũng gần kề cực hạn tại thiên tôn. Chú chó mực từng cùng nhiều năm trước cùng một chỗ phi thăng đến cái này thế giới. Trừ lần đó ra, tại đây sáu cấp bản đồ thiên, Thanh Lâm không tiếp tục một quen biết cũ. Đương nhiên, Thanh Lâm cũng nghĩ đến hắn tại sáu cấp bản đồ thiên hộ đạo người. Đế thần nhất tộc tiền bối cũng có thể sẽ hiện thân cứu hắn, nhưng Thanh Lâm lại cảm thấy cái này hơn phân nửa không có khả năng. Hắn đoạn đường này đi tới, gặp được qua nhiều như vậy hung hiểm, lại từ đầu đến cuối cùng, cũng chỉ vẹn vẹn có đế quân xuất hiện mà thôi, mà lại đế quân cho dù hiện thân rồi, cũng chưa bao giờ chính thức trợ giúp qua Thanh Lâm chém giết một cái địch nhân. Hết thảy hung hiểm, gặp trắc trở, trên thực tế đều là Thanh Lâm một người tại đối mặt. Bởi vậy, Thanh Lâm cảm thấy, đế thần tộc vì hắn tại tất cả đại bản đồ an bài hộ đạo người. Không tại phù hợp thời gian, phù hợp địa điểm, tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất hiện. Hơn nữa một trận chiến này bên trong, phía trước xuất hiện bất diệt hoàng kim ấn. Bất diệt hoàng kim ấn, một mực là thiên tôn chỗ nắm giữ. Cái này một phương đại ấn đều chủ động tham chiến rồi. Thiên tôn không có lý do gì không hiện thân. Thanh Lâm đã cho rằng người tới chính là thiên tôn không thể nghi ngờ. Trong lòng bay lên một cổ tình cảm ấm áp. Hắn lần đầu tiến vào năm cấp bản đồ thiên. Thiên tôn chờ đợi ngay tại đó hắn. Áp chế bản thân tu vi. Cũng muốn chờ đợi Thanh Lâm. Cái kia một lần, song phương hiểu lầm giải trừ. Thanh Lâm kế thừa thiên tôn y bát, kế nhiệm là thiên môn tôn chủ. Lấy nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm lôi đình trấn áp tứ phương, chính thức thực hiện sảng khoái ngày lời hứa. Hôm nay thiên môn, ở đằng kia năm cấp bản đồ chi 3000 giới, tuyệt đối được xưng tụng là chân chính đệ nhất tông môn. Không cái gì một phương thực lực có thể tới so sánh với vai. Thanh Lâm thay thiên tôn hoàn thành hắn nhiều năm tâm nguyện. Hôm nay, Thanh Lâm trèo lên lâm sáu cấp bản đồ chi tứ phương giới. Thiên tôn lại đang trước tiên hiện thân cứu viện. Tình cảnh này, lại để cho người như thế nào không là trong lòng ôn hòa. Thanh Lâm tuy nhiên cảm thấy, thiên tôn có lẽ đồng dạng không có thể sẽ là thiên đạo hình chiếu thân đối thủ. Nhưng tự bảo vệ mình chi lực, hẳn là có. Cho dù thiên tôn đã đến lại đi rồi, Thanh Lâm cũng thỏa mãn rồi, bởi vì hắn ít nhất đã đến. Cái này chứng minh hắn còn chưa từng buông tha cho Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng cho tới bây giờ cũng không phải một cái gửi hy vọng ở người khác chi nhân. Hắn biết nói, bất luận cái gì cường đại dựa vào, đều không bằng bản thân cường đại càng thực tế. Bởi vậy, lúc này Thanh Lâm tâm tình là vô cùng phức tạp. Hắn cao hứng tại thiên tôn đến, rồi lại không hy vọng hắn đến. Thiên đạo hình chiếu thân quá mạnh mẽ, là được thiên tôn cũng không có thể cứu được Thanh Lâm. Vì thế Thanh Lâm đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Cho dù liều lại cái này đầu tánh mạng, cũng muốn lại để cho thiên đạo hình chiếu thân trả giá thật nhiều. Người đến người phương nào? Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hình chiếu thân một lần nữa xuất hiện ở thương khung phía trên. Hắn tóc tai bù xù, đầy bụi đất, hình tượng rất là không chịu nổi. Ở đâu còn có một tia thiên đạo hình chiếu thân cao cao tại thượng? Không ăn nhân gian khói lửa khí tức. Hắn âm tàn lấy một đôi mắt, nhanh chằm chằm phía trước chính là cái kia thân ảnh. Đối với hắn có ngập trời chi nộ hỏa cùng không cách nào trừ khử mối hận ý. Ta cùng hắn là huynh đệ. Nhưng mà đối diện bóng người cho ra đáp lại cũng rất là khiến người ngoài ý, luôn miệng nói chính mình cùng Thanh Lâm là huynh đệ. Được nghe lời này, Thanh Lâm lại trong lòng khẽ động, không tự giác địa lại bác bỏ trước đây suy đoán. Thiên Tôn, tồn tại vô cùng đã lâu tuế nguyệt, cho dù tại đây 6 cấp bản đồ thiên, cũng tuyệt đối là khả dĩ xưng tôn làm tổ tồn tại. Có thể Thanh Lâm mới bao nhiêu? 7000 tuổi không đến niên kỷ, dùng thiên tôn địa vị cùng cảnh giới, nếu là để mắt Thanh Lâm, cũng chỉ hội dùng tiểu hữu, tiểu huynh đệ, đạo hữu, các loại xưng hô tương xứng, mà tuyệt sẽ không cùng hắn huynh đệ tương giao. Người này, đem làm không phải thiên tôn, này sẽ là ai đó? Thanh Lâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Người tới, theo hắn thân ảnh thoạt nhìn, là như vậy to lớn cao ngạo, như vậy to lớn, Thanh Lâm tìm khắp trí nhớ, cũng nghĩ không ra, mình ở cái này 6 cấp bản đồ, đến tột cùng còn kết bạn người nào, có thể giống như này uy thế, giấu đầu lộ đuôi thế hệ, tính toán cái gì anh hùng tiến hành, đã đến, tại sao còn không hiện thân một trận chiến? Ngươi dám can đảm đối với bổn tọa ra tay, chẳng lẽ không dám thừa nhận sao? Thiên đạo hình chiếu thân lại không cùng người này nhiều lời nhiều như vậy. Ngữ khí lập tức trở nên lạnh như băng vô cùng, tràn đầy sát ý. Bất quá, thiên đạo hình chiếu thân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Người tới đã từng bị thương hắn, lại cho hắn một loại vô cùng cao thâm mạt chắc, thấy không rõ, đoán không ra cảm giác, tung là thiên đạo hình chiếu thân, gặp được nhân vật như vậy, cũng sẽ không biết tùy tiện làm việc. Đây cũng không phải nói thiên đạo hình chiếu thân sợ, mà là một loại ổn trọng, một loại làm việc thái độ cùng phong cách. Gia gia ta vốn cũng không phải là cái gì anh hùng, cần gì phải với ngươi quá nhiều dây dưa. Ngươi bất quá là một sợi hình chiếu thân, ngoan ngoãn địa cho gia gia ta xéo đi. Nói cách khác, giết đến tận 33 trọng ly hận thiên, muốn ngươi chân thân mạng nhỏ. Cái này một cái chớp mắt, phía trước cái kia người mở miệng, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này buổi nói chuyện, người này nói rất đúng, cực kỳ bất ổn trọng, hồn nhiên không có một tia tiền bối cao nhân xứng đáng phong độ tư thái. Giống như là người đàn bà chanh chua chửi đồng bình thường. Khó nghe, kể từ đó, Thanh Lâm thì càng thêm vững tin, người này tất nhiên không phải thiên tôn không thể nghi ngờ. Mà lại lúc này, Thanh Lâm trong đầu, tự dưng địa hiện ra một đầu bóng đen, lại để cho hắn rất cảm thấy bất khả tư nghị. Hừ, thiên đạo hình chiếu thân, hiển nhiên cũng là không nghĩ cùng đối phương nói thêm cái gì. Hắn hừ lạnh một tiếng lối ra, đồng thời gắn đầy màu xanh lân phiến thiên đạo bàn tay lớn liền chụp đi ra ngoài. Thiên đạo hình chiếu thân đối với đối phương đã tiến hành thăm dò tính công kích, tốt suy nghĩ một chút thực lực của hắn, sau đó lại tìm kiếm đối sách. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, đối diện trong hư không đột ngột truyền ra một hồi quỷ khốc lang hào chi âm, nghe đi lên như là mổ heo đồng dạng, hoặc như là tuyệt thế lão yêu ma xuất thế bình thường. Rất là khó nghe, thanh âm này vô cùng chói tai, lại để cho người nghe thấy chi có một loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Thanh Lâm biết nói, đây là một loại âm ba công kích, dung hợp lấy nào đó đại đạo, có thể đả thương người ở vô hình bên trong. Thanh Lâm đối với cái này một hồi lắc đầu cười khổ, không dám bất quá chỗ chậm trễ, nhanh chóng mở ra trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, lưu chuyển ra vạn đạo chi lực trị thương cho chính mình phụ thể. Phanh, đúng lúc này một cái màu đen đại móng vuốt đột ngột xuất hiện tại trong hư không, cùng thiên đạo bàn tay lớn va chạm kịch liệt lại với nhau. Cái kia đại móng vuốt ẩn chứa vô cùng siêu nhiên chi lực, như cổ ma thần một trong trào. Một lần va chạm, cái này màu đen đại móng vuốt rõ ràng cùng thiên đạo bàn tay lớn đánh cho cái cân sức ngang tài. Song Phương riêng phần mình bị đẩy lui. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tứ phương giới, sao có thể có ngươi như vậy thực lực siêu nhiên chi tồn tại? Cái này trong tích tắc, thiên đạo hình chiếu thân sắc mặt đại biến. Hắn như thiểm điện thu hồi thiên đạo bàn tay lớn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem đối diện. Nhưng mà đối diện lại truyền đến một hồi phá cái chiêng đồng dạng cười to. Hồn nhiên như là tuyệt thế lão yêu ma xuất thế, cho người một loại thập phần người phải sợ hãi cảm giác. Ngươi cái này điều thiên đạo, liền thiên lang ngươi hắc gia đều không nhận biết đến sao? Một hồi cười to qua đi, đối diện trong hư không, mây mù lan mình, một đầu cực đại vô cùng, con nghé tử đồng dạng cầu, cười tâu tuét miệng đi ra, QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cien-nối-die-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.